Chương 565, Huyền Tể Nhân Chi Phúc. Tây Ổ cùng Lương Băng tranh sủng. Năm càng cầu toàn đạt, vườn ở trước mặt các nàng bày ra, chính là gột dĩ đỡ lực lượng chi nguyên thượng khẩu nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ giả tột nguyên tố liệt diễm xạ giả tột lúc toàn thịnh, chính là địa ngục chi vương mẹ phịt sở tố đều muốn sợ hai nó ba phần cho nên cuối cùng mới có thể dùng quỷ kế đánh bại cũng phong ấn nó mà thân là mạnh nhất ác ma một trong các lãnh chúa. Nguyên tố liệt diễm của xạ giả tột hoàn toàn có thể thương tổn tới bất kỳ thần linh cao vĩ độ vườn cảm thấy, nếu như hắn ở trước. Mặt tự nói thẳng ngọn lửa này đến từ ác ma chỉ sợ nàng ngay lập tức liền muốn xù lông cho nên, hắn mới đổi lời nói là tới xuất xứ từ thần linh. Bất quá cái ổ cùng Lương Băng lúc này đã hoàn toàn bất chấp cái gì thần linh hay không, các nàng tất cả đều nhìn chằm chằm vấn lòng bàn tay cái kia một đoàn liệt diễm, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc và kích động. Thân là thiên sứ cùng ác ma vương giả, các nàng dựa vào bản năng liền có thể cảm nhận được cái này đoàn liệt diễm trô khác thường. Các nàng cảm thấy nếu như mình nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm thấy một cổ vô cùng cường đại năng lượng, mà chắc chắn sẽ không đem cùng hỏa diễm liên hệ với nhau chính là liệt dương tinh thái dương chi lực cũng không phải là cái bộ dáng này a cầu tự lẩm bẩm, cuối cùng lại chậm rãi đưa tay ra, nghi tiếp xúc chạm thử cái này đoàn nguyên tố liệt diễm. Nhưng là, Lương Băng lại tiên hạ thủ vi cường, thoáng cái liền đem tay của mình đưa vào tiểu trong ngọn lửa. Sau đó mới vừa va chạm vào ngọn lửa phía bên ngoài, Lương Băng cũng chỉ thấy một cổ đau nhức thẳng tắp truyền vào trong đầu, giống như liền linh hồn đều bắt đầu cháy rừng rực một dạng mình nha nha nha giống như chạm điện một dạng đem lấy tay về. Lương Băng liều mạng với tay, nhưng là trên đầu ngón tay cái kia sợi ngọn lửa nhỏ như thế nào cũng diệt không hết hơn nữa còn lại tiếp tục hướng lên dọc theo thật là đau đau nhân viên quản lý nhanh cứu ta à đau đến thiếu chút nữa thì muốn lăn lộn trên mặt đất, Lương Băng mặt đầy đều là nước mắt nước. Liều mạng hướng ẩn cầu cứu a ngươi con bịt này thật là sẽ muốn chết. Vân nhẹ khẽ vây một cái tay, Lương Băng đầu ngón tay ngọn lửa liền dập tắt. Nhưng là nàng hai ngón tay đầu ngón tay đã bị đốt rủi, hơn nữa không có giải trở lại tay của ta trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngón tay của mình. Lương Băng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại đối với nguyền rủa chiến sĩ làm thâm nhập nghiên cứu sau, Lương Băng lần nữa cải tạo thần thể của mình. Nàng bây giờ thần thể không chỉ ủng có khó có thể chấp hành siêu cường thể năng, càng nắm giữ có thể cùng thứ đệ tứ so sánh năng lực khôi phục chỉ là không có thần thể đời thứ tư năng lực tính toán mà thôi. Mà hỏa diễm này làm sao lợi hại như vậy nếu như bị nó đốt khắp toàn thân, vậy chẳng phải là muốn bị chết sạch nghĩ tới đây. Lương Băng không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái mà cái ổ thấy vậy, nhớ tới chính mình mới vừa rồi suýt nữa đưa tay vào trong ngọn lửa, cũng là sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nàng có một loại kỳ lạ dự cảm, chính là thân thế thần thánh của mình, khả năng cũng sẽ bị ngọn lửa này trọng thương thậm chí chưa chắc khôi phục trở lại nghĩ tới đây loại quái dị hỏa diễm, lại có đốt chết năng lực của mình chính là cương nghị vô cùng thần thánh cậy ô. Sau lưng đều toát mồ hôi lạnh a nhìn thấy hai cái này thích muốn chết nữ nhân rốt cuộc đàng hoàng, vừa lúc này mới ý vị thâm trường cười nói, ngọn lửa này có thể thiêu hủy vũ trụ đã biết hoặc trong vũ trụ không biết hết thảy. Nếu như các ngươi có thể nắm giữ dù là một bộ phận sức mạnh của nó, mà cờ kê gặp dạng gì cường địch, đều không cần thiết sợ hãi theo hờn, vũ trụ mạ và cấp bậc sức mạnh tuyệt đối là so thần hà vũ trụ muốn cao hơn nhiều giống như bị thèm game kinh sợ thối lui lọt mà mù, nhưng là động một chút là cắn nuốt chiều không gian đấy mà ví dụ như Infinity Gauntlet, Cosmic Cube, trái tim vũ trụ, đều có thể tùy tâm sở dục đem vũ trụ đùa bỡn với trên bàn tay đổ vật. Nguyên tố liệt diễm này mặc dù thiếu chút nữa, nhưng là đối phó địch nhân tuyệt đối dư giả. Mà cờ kê trên tay cặt hư không động cơ thật lợi hại, chẳng lẽ còn có thể sửa đổi được vũ trụ mạ và thần ma lực nghe thấy vẫn nói như vậy. Trong mắt cậu lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nàng vốn là thích nghiên cứu đủ loại những văn minh khác khoa học và kỹ thuật. Hắn kho vũ khí đủ loại công nghệ cao vũ khí, hơn nửa đều là chính nàng phát minh đấy nhưng nàng còn chưa mở miệng. Lương Băng lại cướp lời nói, nhân viên quản lý. Đem hỏa diễm này cho ta đi, ta nhất định có thể nghiên cứu ra vũ khí vô. Cùng lợi hại vừa nói, Lương Băng một bên quan sát thân thể của cậy ổ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện, một bên nói một cách lạnh lùng, bảo đảm cái gì thần thể đều không chống đỡ nổi bịt cậy ổ nghe một chút giận dữ, nhưng là vừa nghĩ tới Lương Băng khả năng dùng loại này hỏa viêm, chế tạo ra một loại nào đó có thể hủy diệt chính mình thân thế thần thánh vũ khí. Liền ngay cả nàng đều có chút sợ hãi nghĩ đến cuối cùng, tây ổ không nhịn được nhìn về vợn, trong ánh mắt lại mang theo một tia Khẩn cầu chi ý ha ha nhìn thấy hai cái này lẫn nhau nước lửa không dung mị nữ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Vẫn cơ hồ đều muốn cười lớn đây chính là ly ngọc trai tranh nhau. Ngư ông đắc lợi nha rất nhanh, hắn liền đã nghĩ ra một cái kỳ diệu chủ ý nhìn lấy vừa ngắm chính mình. Một bên để phòng đối phương cái ổ cùng lương băng, vẫn tùy ý nói, các ngươi đã đều muốn, ta đây cũng không thể cho không các ngươi. Như vậy đi, các ngươi qua tới xanh ta một cái. Ta liền đem ngọn lửa này giao cho các ngươi nghiên cứu. Ngươi cái ổ nghe được nhướng mày một cái. Coi như nữ vương thiên sứ tự ái, để cho cái ổ rất khó hạ cái quyết định này. Nhưng là khi nàng còn chần chờ, lương băng khẽ cười một tiếng, thoáng cái liền nhào vào vẩn xấu bên trong. Sau đó mổ vào ngoài miệng của hắn A chính là vẩn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là khi hắn nhìn thấy sắc mặt của cái ổ, không nhịn được danh mánh cười cười, thâm thâm ôm lấy lương băng. Bắt đầu hương thụ lên đáng chết bịt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cây ô giận đến cả người phát run nếu như chỉ có nàng một cái, nàng còn có thể không quan tâm ngọn lửa này. Nhưng là nếu như chỉ có lương băng có mà nàng không có, cái kia tương lai sẽ xảy ra chuyện gì trong đầu hiện lên lương băng dùng hỏa diễm vũ khí đem mình đốt chết cảnh tượng khủng bố, cây ô cắn chặt hàm răng, rốt cuộc cũng nhào tới mổ ở trên mặt tuần cùng lúc đó, núp ở phía xa nhìn lén thiên sứ lãnh cùng thiên sứ ngạ. Nhìn thấy nữ vương cái ổ cùng trong truyền thuyết mọt gạ nạ đồng thời tinh văn một người nam nhân, cả kinh con ngươi thiếu chút nữa rớt ra tờ S, chương 559, đã có thể nhìn rồi.